Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, người cái người xấu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đầu mùa xuân thành Trường An. Thời tiết vẫn có chút lành lạnh, ngoài thành sông Hộ Thành bắt đầu từ từ hòa tan, cây liễu vậy tràn vào phát mầm mới. Ngày này sáng sớm, Tống Tiểu Du liền ngồi xe ngựa ra khỏi thành. Nàng nhận được Trình Sử Mặc muốn đặt, muốn mời hắn đi ngoại ô đạp thanh. Lúc này, lúa mì là đã thanh, nhưng đạp thanh nhưng vẫn có chút sớm. Bất quá Tống Tiểu Du cũng biết, cái gọi là đạp thanh bất quá chỉ là cái cớ thôi. Trình Sử Mặc mong muốn, cũng chỉ là cùng hắn có cái đơn độc chung đụng thời gian. Cho nên, mặc dù cảm thấy cái cớ này có chút vụng về, nhưng nàng vẫn phải tới. Nàng thật muốn khảo nghiệm một chút Trình Sử Mặc, xem người đàn ông này có phải là thật hay không có thể cho hắn hạnh phúc, có thể chiếu cố hắn cả đời, có thể đối với nàng tốt. Nói thật, đêm hôm đó sở dĩ là Trình Sử Mặc lưu đèn, thứ nhất là bởi vì là hắn phụ thân yêu cầu. Hắn phụ thân chẳng qua là lại bộ thị lang, không coi vào đâu quan lớn. Hắn phụ thân muốn có tăng lên, cùng trong triều một số người có quan hệ nhất định là tốt hơn. Cho nên chọn một quốc công con, đối với bọn họ Tống gia mà nói là chuyện tốt. Còn nữa chính là, Trình Giảo Kim người này mặc dù có thời điểm có chút vô lại, nhưng cũng đích xác coi như bọn họ đại đường anh hào. Cuộc sống như thế ra nhi tử Trình Sử Mặc, cũng là còn trẻ xuất trinh, có nhiều khí khái anh hùng, người phụ nữ kia không thích anh hùng đâu. Cho nên, tuy nói Trình Sử Mặc bộ dáng kém một chút, nhưng xuất thân danh môn, mình lại có bản lãnh, nàng vẫn là muốn cho Trình Sử Mặc một cái cơ hội. Bất quá, cho cơ hội là cho cơ hội, nhưng có phải là thật hay không muốn gả cho Trình Sử Mặc? Nàng nội tâm còn thật có chút không xác định, là lấy hắn mới có thể mặt dày muốn cùng Trình Sử Mặc tiếp xúc một chút. Dĩ nhiên, mặc dù là muốn tiếp xúc một chút, nhưng nàng cũng không có để cho Trình Sử Mặc đi nàng trong phủ tiếp hắn. Dẫu sao như vậy bị người thấy được không tốt xem, nàng chẳng qua là để cho Trình Sử Mặc ở ngoài thành ước định địa phương chờ nàng là được. Xe ngựa ra thành Trường An. Bốn phía nơi gặp đã có một ít xanh biếc, nhưng gió thổi tới vẫn như cũ là lạnh. Tống Tiểu Du xe ngựa chỉ như vậy chậm rãi đi, đại khái đi gần nửa canh giờ, nàng mới rốt cục đi tới ước định địa phương. Mà lúc này, Trình Sử Mặc đã đang chờ. Cảnh sắc chung quanh không tệ, bất quá bởi vì là năm mới chưa xong, nơi này cũng không có người nào. Đây cũng là Trình Sử Mặc hẹn ở chỗ này nguyên nhân. Chí ít bọn họ hai người bây giờ còn không muốn bị người thấy như vậy lui tới. Thấy Tống Tiểu Du tới, Trình Sử Mặc lập tức liền chạy tới. Tống cô nương, ngươi tới. Tống Tiểu Du ngược lại cũng có tri thức hiểu lễ nghĩa, nói, Trình công tử đợi lâu chứ? Tống Tiểu Du thanh âm rất êm tai, nghe tới giống như là chim sơn ca ca hát. Trình Sử Mặc chỉ nghe một câu, cả người xương tựa như đều phải mềm. Cái này còn là hắn lần đầu tiên nghe được Tống Tiểu Du thanh âm. Ngày đó ở cung bữa tiệc, hắn cũng không có cơ hội cùng Tống Tiểu Du nói một câu. Tống cô nương thanh âm thật là dễ nghe. Trình Sử Mặc không nhịn được nói một câu. Tống Tiểu Du đột nhiên có chút ngượng ngùng, nói, Trình công tử quá khen. Hai người đã nói như vậy đôi câu, sau đó đều đột nhiên không biết nên làm sao đi xuống mặt nói. Gió thổi tới hô hô vang rồi, thổi lâu cũng để cho người cảm thấy có chút lạnh. Trình Sử Mặc ngu, không biết nên nói cái gì. Hắn trước kia chỉ cùng người đàn ông chơi chung, còn thật không biết cùng người phụ nữ có lời gì để trò chuyện. Tống Tiểu Du gặp Trình Sử Mặc cái bộ dáng này, trong lòng thầm mắng một câu đứa ngốc. Trình công tử trong ngày thường cũng làm những gì? Tống Tiểu Du trước nhất phá vỡ lúng túng, mở miệng tìm được một đề tài. Trình Sử Mặc trong ngày thường thật giống như cũng không làm cái gì, trừ chơi chính là chơi. Bất quá hắn cũng không có bật thốt lên cái này. Sau khi suy nghĩ một chút, mới nói, ngày thường tập võ, cùng Tần Hoài Ngọc bọn họ bàn một ít binh pháp lên sự việc. Hoặc là chính là xử lý một chút Trình gia chúng ta sự việc. Lời này có một nửa đều là không thật. Bất quá Trình Sử Mặc cũng không ngu. Nhất định là muốn nhặt tốt nói. Không thể để cho người cảm thấy hắn chính là một không việc làm đàng hoàng người à. Mà hắn nói như vậy lúc này trong lòng mơ hồ có chút gấp. Bọn họ nói xong muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Làm sao những người đó còn chưa tới? Bọn họ không đến. Hắn thật sợ còn như vậy trò chuyện tiếp sẽ lộ tẩy. Tống Tiểu Du nghe được Trình Sử Mặc nói những thứ này, ngược lại là lộ ra một tia cười yếu ớt. Người đàn ông bận bịu sự nghiệp, tổng là có thể cho người phụ nữ một chút hảo cảm. Trình công tử rất sớm liền bắt đầu ra chiến trường giết địch. Có chưa bao giờ gặp chuyện nguy hiểm tình à? Nghe được Tống Tiểu Du nói tới chuyện đánh giặc tình, Trình Sử Mặc nhất thời tới hứng thú. Nói, Tống cô nương ngươi là không biết à? Đánh giặc vậy có không nguy hiểm? Nhiều lần ta cũng thiếu chút nữa bỏ mạng đâu. Có một lần ngươi không biết, chúng ta và Tần đại ca đi diệt kẻ gian. Chúng ta lẻn vào đến kẻ địch nội bộ nằm vùng. Tình huống lúc đó thật là nguy hiểm. Chuyện đánh giặc tình, Trình Sử Mặc có thể nói rất nhiều. Hắn như thế nào giết địch à? Như thế nào lập công à? Những thứ này đều là hắn thường treo ở mép. Hắn như thế nói ra sau đó, càng nói càng hưng phấn. Đem tự nói hết sức anh dũng. Tống Tiểu Du nơi đó gặp qua đánh giặc. Ngày thường cũng không có nghe cái gì người nhắc tới. Bây giờ nghe Trình Sử Mặc nói bọn họ như thế nào đánh giặc, như thế nào phá địch, nàng nhất thời nghe liền có chút si mê dậy rồi. Bất chi bất giác ở giữa liền nâng cằm rất là nghiêm túc nghe. Trình Sử Mặc hiếm có cái những người nghe thích nghe hắn nói chuyện này, không khỏi được có chút đắc ý vênh váo, nói nước miếng tung tóe. Mà đang ở hắn nói hết sức đắc ý lúc này, cách đó không xa đột nhiên đi tới mấy người. Mấy người này bộ dáng hết sức không chịu nổi, vừa thấy cũng không tưởng là người tốt lành gì. Ai u, cô nàng này không tệ à, cùng nghiệp lớn sung sướng một phen như thế nào? Ha ha ha, cô nàng này có ý tứ, nếu như có thể ân huệ một phen, nhất định là chết dưới hoa mẫu đơn à. Mấy người này đi tới sau đó, liền nói rất là không chịu nổi nói. Trình Sử Mặc nhất thời không nói, chính là đến hưng đầu lên. Tần Hoài Ngọc bọn họ tìm người lại tới, đây là cố ý chứ? Có chút bực người, nhưng bây giờ cũng là thời điểm đóng kịch, cho nên Trình Sử Mặc vậy chỉ có thể nhịn trong lòng khó chịu. Bất đồng Tống Tiểu Du mở miệng, hắn thạng một chút đứng dậy, mắng, thật lớn mật, lại dám tới nơi này ngang ngược. Vừa nói, Trình Sử Mặc liền đem Tống Tiểu Du bảo vệ đến sau lưng. Vậy mấy cái trộm cướp nhỏ cũng không có chút nào khẩn trương, ngược lại vui vẻ cười to trước. Ngang ngược làm sao rồi? Ngươi có thể làm gì được chúng ta à? Đúng vậy, chính là một mình ngươi có thể làm gì được chúng ta? Ngày hôm nay cô nàng này, ra ra chúng ta chơi định. Mấy cái này mau tặc đang trổ tài miệng lưỡi nhanh. Trình Sử Mặc đột nhiên một cước liền đạp tới. Mụ nội nó, thật muốn tìm cái chết à? Một cước này đạp lực độ không phải rất lớn. Cái đó mau tặc một chút ngã trên đất. Những thứ khác mau tặc xông lại muốn giáo huấn Trình Sử Mặc, nhưng lại bị Trình Sử Mặc ba hai chân liền giải quyết. Cút, nếu không giết chết các người. Mấy cái mau tặc hoàn thành nhiệm vụ liền lăn một vòng rời đi, để cho Tống cô nương lo lắng. Trình Sử Mặc cảm giác được mình rất oai phong. Tống Tiểu Du nhưng là bĩu môi, ngươi cái người xấu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https.